kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, chương 02, chiến binh sơn cước. Hệ thống nhắc nhở: Túc chủ điểm rèn luyện đầy đủ, có thể thăng cấp là không thăng cấp. Hệ thống nhật ký có thể mở ra. Điều này nói rõ cái hệ thống này còn có thể dùng. Mà lại, còn có 200 điểm rèn luyện làm bắt đầu. Đột nhiên xuất hiện kinh hỉ, để Lục Thần cao hứng thật lâu. Nửa ngày về sau, Kỳ Tài đưa ánh mắt từ hệ thống nhật ký bên trên rời, ngược lại mở ra cái nhân giới mặt. Nghề nghiệp dưỡng thành hệ thống túc chủ. Lục Thần tuổi tác 15, cấp bậc thôn dân đẳng cấp 8/10, kinh nghiệm 72/80, 200, kỹ năng Man Nghiêu Kình, thanh đồng cấp, sơ cấp Man Nghiêu Kình, chịu luyện thân thể cơ sở pháp môn, luyện chi có thể dùng khí huyết tràn đầy, làn da cứng cỏi, càng có thể để thân thể có được đại lực Man Nghiêu Kình. Thanh đồng, sơ cấp, khí huyết cộng 1, thể chất cộng 1, lực lượng cộng 1, quả nhiên là cái kia thiểu năng game điện thoại. Lần này phát, mặc dù người cấp bậc vẫn là thôn dân, càng chỉ có một cái thanh đồng cấp bậc kỹ năng, nhưng hệ thống tồn tại, mang ý nghĩa Lục Thần có mạnh lên khả năng. Cái này khiến hắn trong lòng tràn đầy hy vọng. Thật lâu, Lục Thần mới kềm chế hưng phấn trong lòng, ngược lại suy tư, ta nhớ được cái này game điện thoại là một cái nửa hoàn thành phẩm. Vốn là một cái nghề nghiệp dưỡng thành trò chơi, nhưng bởi vì là nửa hoàn thành phiên bản, hiện tại vẻn vẹn chỉ có kiếm thánh một con đường làm đến hoàn chỉnh. Nhưng kiếm thánh con đường này, đầy đủ ta đi, mà lại, cái trò chơi này vẫn là cái đổi ra game điện thoại. Trong trò chơi từng cái kỹ năng vì bớt việc, đều là từ cái khác trò chơi nhân vật bên trên móc ra. Nếu như thăng cấp, ta cũng sẽ có được như thế kỹ năng. Nghĩ đến trong trò chơi các loại cường đại kỹ năng, Lục Thần nụ cười trên mặt, càng thêm ức chế không nổi. Đương nhiên, hiện thực thế giới, bởi vì bản quyền vấn đề, game điện thoại chế tác hoàn thành lúc, sẽ đem những cái kia kỹ năng danh tự sửa chữa, kỹ năng hiệu quả cũng sẽ thoáng cải biến một chút, để người khác tìm không ra mau bệnh. Nhưng đó là tại hoàn thành thời điểm, hiện tại hệ thống vẻn vẹn nửa hoàn thành phẩm, mà Lục Thần nhớ kỹ, kỹ năng sửa chữa là cuối cùng muốn làm bộ phận. Như thế cũng mang ý nghĩa trong hệ thống chỗ lấy được kỹ năng đều là nguyên bản uy lực, còn không có mảy may sửa đổi. Mà tình huống như vậy càng làm cho Lục Thần cao hứng. Có những cái kia trong tưởng tượng kỹ năng, ta tại cái này thế giới sẽ không còn là kẻ yếu. Hồi lâu, khi cảm xúc bình phục xuống tới về sau, Lục Thần nhanh chóng tại hệ thống giao diện ra thao trường tung tăng lên thôn dân đẳng cấp. Xuyên qua trước đó, Lục Thần chế tác trò chơi mặc dù có chút nát, nhưng đối với đẳng cấp phân chia, vẫn là rất không tệ. Tại cái kia trò chơi quy hoạch bên trong, vừa ra đời người mới, đều là thôn dân, dựa theo hiện thực lời nói, thì là người thường, mà thôn dân đẳng cấp đến cấp 10, thì có thể chuyển chức, hoàn chỉnh trò chơi, có thể chuyển chức làm chiến sĩ, kiếm sĩ, pháp sư, mục sư chờ một chút liệt nghề nghiệp. Nhưng bởi vì Lục Thần chơi chính là khảo thí bản, chỉ có kiếm thánh cái này hoàn thành lộ tuyến. Bởi vậy, hắn hiện tại chỉ có thể chuyển chức thành kiếm thánh hạ cấp nghề nghiệp kiếm sĩ. Còn tốt, kiếm thánh cái này tuyến đã hoàn chỉnh làm xong. Tuy nói chỉ có thể chuyển chức thành kiếm sĩ, nhưng 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành dạng này kiếm thánh phong thái, cũng là không tệ. Tại Lục Thần suy tư thời điểm, giết chết Bạch Du cấp ác hồn điểm rèn luyện đã phân ra 8 điểm, rót vào đến nguyên bản đẳng cấp bên trong. Rất nhanh, hệ thống giao diện bên trên kim quang lóe lên, biểu thị Lục Thần đã đạt tới cấp 9. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiêu hao 80 điểm rèn luyện, đạt tới cấp 9 đẳng cấp, 9 kinh nghiệm, 0/90, 192. Nhìn xem hệ thống giao diện bên trên đẳng cấp, Lục Thần hài lòng nhẹ gật đầu. Chỉ là, ngay tại Lục Thần coi là thăng cấp hoàn thành thời điểm, kia hệ thống giao diện lên cao cấp kim quang. Vậy mà từ hệ thống giao diện bên trên lan tràn ra, kim quang lấp lóe, rất nhanh từ hệ thống giao diện bên trên truyền lại đến Lục Thần trong hiện thực trên thân thể. Tại kim sắc quang mang chiếu rọi xuống, Lục Thần chỉ cảm giác một cỗ đặc thù năng lượng dung nhập tự thân thân thể, để toàn thân đều ấm áp. Đáng tiếc, kim quang rất nhanh chợt lóe lên, kia bên trong ấm áp cảm giác thoải mái cũng rất nhanh biến mất. Nhưng khi hết thảy biến mất về sau, Lục Thần cảm giác trạng thái thân thể của mình tốt rất nhiều, tự thân lực lượng cũng hơi lớn một điểm, mà cái này cũng làm cho Lục Thần có chỗ suy đoán. Xem ra, cái này thăng cấp không chỉ là tại hệ thống giao diện bên trên, cũng ảnh hưởng thân thể của ta. Bất quá cũng đúng, hiện thực không phải trò chơi. Thăng cấp đại biểu thực lực tăng lên, tự nhiên không có khả năng không ảnh hưởng thân thể. Chỉ là, không nghĩ tới thân thể này đã có cấp 8 thôn dân cấp bậc. Ta nhớ được, thân thể này mới 15 tuổi đi. Đừng tưởng rằng cấp 8 rất thấp. Cấp 8 thôn dân, mặc dù vẫn là thuộc về người thường phạm trù, nhưng dạng này tố chất thân thể, tại hiện đại thế giới, đã thuộc về cao cấp vận động viên, hoặc là lính đặc chủng hàng ngũ. Dù sao, hiện đại nhân loại mạnh nhất mới có thể đến 10 cấp. Mà lại, 10 cấp là Tyson như thế đặc thù thiên tài mới có thể đạt tới. 15 tuổi, cái này niên kỷ thiếu niên, thân thể còn không có hoàn toàn nảy nở, lấy như thế niên kỷ liền có được cường tráng như vậy tố chất thân thể, Lục Thần là có chút kinh ngạc. Bất quá, rất nhanh, Lục Thần liền nghĩ đến cái này thế giới thuộc về dị giới, mà thân thể này lại thuộc về man nhân. Man nhân tố chất thân thể vốn là lấy cường tráng nổi danh, càng có được man nghiêu kình võ công như vậy, 15 tuổi đến cấp 8 cũng không tính là gì. Không chỉ có không tính là gì, ta cảm thấy thân thể này tố chất ở trong thôn hẳn là thuộc về kẻ yếu cấp bậc. Dù sao, nguyên chủ bởi vì là cô nhi, thường xuyên ăn không đủ no, cũng bởi vậy thân thể tố chất của hắn nhất định phải khác biệt người một bậc. Ta cất bước muốn so những người khác thấp một chút, bất quá có hệ thống tồn tại, ta có thể đền bù. Trong lòng suy tư không ngừng, Lục Thần thao tác nhưng vẫn không có đình chỉ. 8 điểm điểm rèn luyện tăng thêm nguyên chủ huấn luyện lúc tích lũy xuống tới kinh nghiệm, lúc này Lục Thần đã đạt tới cấp 9, mà cấp 9 lên tới 10 cấp cần có điểm rèn luyện cũng cần 90 điểm. Nhưng Bạch Du cấp ác hồn chết đi, để Lục Thần trọn vẹn thu được 200 điểm điểm rèn luyện. Hắn hiện tại còn có thể tiếp tục tăng lên. Hệ thống, tiếp tục tăng lên. Nói như thế thời điểm, Lục Thần trong lòng tràn đầy chờ mong. Thôn dân đẳng cấp chỉ có 10 cấp, đến 10 cấp liền có thể cân nhắc chuyển chức công việc. Chỉ cần chuyển chức thành công, Lục Thần liền đem thoát ly người thường hàng ngũ, thuộc về siêu phàm lực lượng một thành viên. Mà lại, 10 cấp làm thôn dân đỉnh phong, càng là có thể mở ra một cái thanh kỹ năng, cũng có thể ngẫu nhiên rút ra đến một cái kỹ năng. Đúng vậy, kỹ năng, phàm là trò chơi, tự nhiên không có khả năng chỉ để thăng đẳng cấp. Kỹ năng cùng trang bị cũng là nhất định, game điện thoại bên trong, trang bị hệ thống có khả năng hủy bỏ, nhưng kỹ năng lại vĩnh viễn sẽ không quá hạn. Ta nhớ được thiết kế cái trò chơi này thời điểm, chỉ cần tăng lên cấp bậc, liền có thể tại cấp 1, cấp 5, 10 cấp các thu hoạch được một cái kỹ năng. Bất quá, thôn dân thuộc về người thường hàng ngũ, bởi vậy, chỉ có tại 10 cấp max cấp lúc mới có thể thu hoạch được một cái kỹ năng làm ban thưởng. Mặc dù chỉ có một cái kỹ năng, nhưng đây cũng là ta bắt đầu căn bản. Sau đó tiến giai, còn cần nó xuất lực. Hy vọng có thể giao đến một cái tốt kỹ năng đi. Nghĩ đến giao kỹ năng, Lục Thần liền có loại quất chính mình một bàn tay ý nghĩ. Khai phát trò chơi thời điểm, vì để cho những người khác khắc kim, Lục Thần công việc này thất, đem thu hoạch được kỹ năng phương thức, làm ngẫu nhiên từ nghề nghiệp kỹ năng kho rút ra. Kỹ năng tự nhiên là có tốt có xấu, mà vô luận là ai đều muốn tốt kỹ năng. Nếu như giao đến nhận việc làm sao bây giờ? Đương nhiên là tốn hao thủy tinh, rút lần nữa lấy. Đây là Lục Thần bọn người nghĩ tới khắc kim phương pháp. Vì thế, bọn hắn còn đắc ý một trận. Chỉ là, hiện tại, Lục Thần chỉ muốn quất chết chính mình. Hiện tại ta, căn bản là không có cách nạp tiền. Chỉ có thể nhìn mặt, hy vọng có thể rút ra một cái tốt kỹ năng. Nếu không, ta chuyển chức liền khó khăn. Lục Thần chế tác game điện thoại, đến max cấp thời điểm, là sẽ không lập tức chuyển chức, mà là cần thí luyện, hoàn thành thí luyện nhiệm vụ, mới có thể tăng lên cấp bậc, mà mỗi lần nhiệm vụ, đều là đối chiến so từ thân cao một chút cường địch. Lúc ấy làm như vậy, là vì khiến người khác khắc kim, dù sao, chỉ có khắc kim, mới có thể tăng lên tự thân thực lực, lại càng dễ hoàn thành chuyển chức. Nhưng bây giờ, cái này quả đáng, để cho Lục Thần mình ăn. May mắn, Man Ngưu Kình xuất hiện tại thanh kỹ năng, nói rõ cái này thế giới kỹ năng, ta cũng có thể học tập, cho dù rút ra đến nhận việc kỹ năng, ta cũng có thể dựa vào cái này thế giới tri thức, tăng cường tự thân. Dùng cái này đến hoàn thành hệ thống ban bố thí luyện. Bất quá, có thể rút ra đến tốt kỹ năng là tốt nhất. Lúc này Lục Thần đang điên cuồng cầu nguyện. Mà liền tại Lục Thần cầu nguyện thời điểm, 90 điểm điểm rèn luyện biến thành chất dinh dưỡng, để Lục Thần lần nữa tăng lên tự thân đẳng cấp. Theo kim quang khuếch tán đến nhục thân bên trên, tại một trận ấm áp thoải mái dễ chịu bầu không khí bên trong, Lục Thần từ thôn dân cấp 9 đạt tới thôn dân 10 cấp max cấp. Mà lúc này, hệ thống tiếng nhắc nhở cũng đi theo vang lên. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ đạt tới dân binh 10 cấp. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ đạt tới dân binh 10 cấp, thu được một lần rút ra kỹ năng cơ hội. Nương theo lấy hệ thống tiếng nhắc nhở, một cái kim sắc bàn quay xuất hiện ở Lục Thần thức hải bên trong. Kia trên bàn quay có chán phóng khác biệt hào quang mười mấy kỹ năng, mà lúc này bàn quay điên cuồng chuyển động, kia từng cái nhan sắc tia chớp cũng là nối thành một mảnh, xen lẫn thành óng ánh khắp nơi thất thải quang mang. Lần thứ nhất rút ra thời điểm, không cần Lục Thần khống chế, rất nhanh, cực tốc chuyển động bàn quay, liền chậm rãi ngừng xuống tới. Chỉ là, theo bàn quay càng chuyển càng chậm, Lục Thần tâm cũng là chậm rãi nhấc lên. Không cầu kim cương, thất thải, van cầu ngươi, cho ta cái bạch ngân đi. Thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, đây đều là kỹ năng cấp bậc. Là Lục Thần bọn hắn dựa theo anime trong trò chơi kỹ năng biểu hiện lực tới phân chia. Lúc này Lục Thần chỉ cầu bàn quay có thể chuyển tới bạch ngân cấp bậc kỹ có thể lên. Loại này năng lực đã đủ để che chở Lục Thần. Không thể không nói, Lục Thần vận khí vẫn là rất không tệ. Theo bàn quay ngừng, một vòng kim sắc quang mang xuất hiện ở Lục Thần trước mắt. Hoàng kim, 10% tỷ lệ. Quả nhiên, ta là may mắn. Tại Lục Thần cực độ hưng phấn thời điểm, hệ thống tiếng nhắc nhở cũng đi theo vang lên. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ thu hoạch hoàng kim cấp kỹ năng. Chiến binh sơn cước, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã.